Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 753, Đế Quốc sụp đổ. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, đế quốc trên dưới lòng người bàng hoàng, nhân tộc đại quân ngay tại cửa nhà nhìn chăm chăm, lại chi liên quân này binh mã mỗi ngày đều đang tăng cường. Thời khắc đều có bộ lạc thôn dân gia nhập trong đó. Cho dù là không có đại lượng bộ lạc tràn vào, nhân tộc đều đã dùng thực tế biểu hiện để chứng minh. Người đế quốc lấy làm tự hào quân đội căn bản không chịu nổi một kích. Nói thật, người đế quốc có thể tiếp nhận chiến đấu kịch liệt đằng sau thảm bại. Nhưng lại không thể nào tiếp thu được nhân tộc không đánh mà thắng đánh tan phe mình đại quân. Tại đế quốc trong chiến dịch đầu tiên, nhân tộc bỏ ra cực nhỏ đại giới, liền nuốt lấy hơn 1 vạn đại quân đế quốc. Dạng này sự thực máu me, đưa cho người đế quốc nội tâm mãnh liệt một kích. Nhân tộc liền muốn công thành. Đây không tính là lời đồn. Để người đế quốc hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò. Dưới áp lực như vậy, dung chuyển là tất nhiên. Đối với nội bộ đế quốc ở lại đám người mà nói, bọn chúng quan tâm là nhà mình vườn sẽ hay không bị phá hủy, chính mình lại có hay không sẽ trở thành nô lệ. Dù sao đế quốc là thế nào đối đãi xung quanh bộ lạc, chính bọn chúng trong lòng rõ ràng. Mà đối với đế quốc cao tầng mà nói, bọn chúng đỉnh đầu thì là một mảnh càng lớn mây đen. Đế quốc đệ nhất quân sư cùng thứ hai quân sư, hai cái băng hồn dẫn đều tử vong. Đôi này cường ngạnh phái chủ chiến băng hồn dẫn vợ chồng cũng không có con nối dõi. Nhưng lại có một cái lớn tuổi phụ thân. Già băng hồn dẫn tại hai vị thành viên gia tộc tử vong thời điểm, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì người ám sát. Ngay cả bóng dáng đều không có nhìn thấy. Duy nhất lưu lại tin tức, chính là giống được băng hồn dẫn tử vong một khắc này. Tại nó vô ý thức che đổ máu yết hầu thời điểm, trong đầu tưởng tượng là một nhân tộc thiếu niên khuôn mặt. Đúng vậy, giống được băng hồn dẫn trước mặt không có một ai. Không nhìn thấy bất luận cái gì kẻ ám sát. Nhưng nó biết, hung thủ nhất định là hắn. Nửa tháng trước, khi nó bị nhân tộc này thiếu niên nắm lấy đầu lâu, xách tới trước mắt thời điểm, nhân tộc thiếu niên lời nói còn quanh quẩn bên tai. Nhớ kỹ ta gương mặt này rồi hả? Nhớ kỹ, ta thật nhớ kỹ. Ai khẽ than thở một tiếng. Từ lớn như vậy cung điện trên vương tọa truyền đến. Trên đó, ngồi một cái mỹ lệ vô hạ ngọc chất pho tượng đế vương Cẩm Ngọc Yêu. Nàng thật giống như pho tượng đồng dạng không nhúc nhích. Thậm chí cái kia cao cao co lại tóc dài đều là định hình. Cứ việc cái này tiết ngọc thạch pho tượng rất là to lớn, nhưng mỗi một tấc da thịt đều phảng phất tinh điêu tế trác đồng dạng, không khỏi để cho người ta cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Chỉ gặp nàng yêu nhã trùng điệp lấy hai chân, khuỷu tay chống vương tọa lan can, mơ u bàn tay chống đỡ trắng nõn như ngọc khuôn mặt, tinh mỹ trên khuôn mặt hiện ra từng tia vẻ u sầu. Lông mày nhẹ trao lại phía dưới, thậm chí sẽ cho người cảm thấy thương tiếc. Người rất khó tưởng tượng, đây là một cái đế vương tại thần dân trước triển hiện ra trạng thái. Mà tại vương tọa phía dưới, phía trên cung điện, một cái cá thể hình khổng lồ hồn thú các thống lĩnh nhao nhao làm một đoàn. Nói lời ác độc, nhìn ra được, đế quốc các thống lĩnh sợ. Thật sợ, nhân tộc công thành đã là kết cục đã định. 20.000 hàng ngũ chiến đấu trong vòng một ngày bị đánh quân lính tan rã. Thậm chí mấy ngàn binh mã lâm trận đào ngũ. Nhưng là một phần trong đó đế quốc thống lĩnh sẽ không đi trách cứ những cái kia đào ngũ đầu hàng hồn thú. Bởi vì tại đế quốc văn hóa bên trong, hoa sen thật chính là chí cao vô thượng thánh vật, là giao phó người đế quốc hết thảy chí bảo. Nếu như ở trên chiến trường, là các thống lĩnh chính mình nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời hoa sen, có lẽ bọn chúng cũng sẽ rất cung kính quỳ xuống, thành kính triều thánh. Nhân tộc đại quân như mây đen ép thành, không ngừng phá vỡ lấy các thống lĩnh tâm lý phòng tuyến. Mà để đám người triệt để lâm vào sụp đổ chính là hai vị quân sư băng hồn dẫn chết bất đắc kỳ tử. Ngay tại đế quốc này bên trong, tại tầng tầng trấn giữ quân sư trong tẩm cung, Hai vị quân sư cứ như vậy chết tại trên giường lớn. Trong lúc nhất thời, nội bộ đế quốc người người cảm thấy bất an. Không ai biết kế tiếp tử vong có phải hay không là chính mình. Ngày xưa bên trong vững như thành đồng đế quốc, giờ phút này lại không có một chỗ an toàn. Cho dù là ngươi tại trong nhà mình, cũng có thể là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Phía trên cung điện, cá biệt cuồng nhiệt thờ phụng Hoa Sen tướng lĩnh, đã đem quân sư tử vong cùng Hoa Sen thánh vật trách phạt liên hệ đến cùng một chỗ. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Chính là bởi vì hai vị quân sư cực lực chủ chiến, không hướng cánh sen cúi đầu xưng thần, không đi nghênh đón tân chủ nhân đến, cho nên mới bị Hoa Sen ban được chết vu ra bên trong. Bằng không mà nói, một màn này là không có cách nào giải thích. Dựa vào cái gì hai người tại tầng tầng trấn giữ trong tầm cung ngủ yên thời điểm, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cho đến hôm nay đều không thể tìm tới hung thủ bóng người. Trừ Hoa Sen, ai còn có thể làm được điểm này? Nghiêm chỉnh mà nói, các thống lĩnh phỏng đoán vẫn thật là chính xác. Trừ Hoa Sen, vẫn thật là không có đồ vật gì năng thần không biết. Quỷ không hay giải quyết hai cái băng hồn dẫn, còn muốn phản kháng. Ngươi điên rồi. Tiết Nguyệt Xà yêu cái kia một đôi mắt dọc đều nhanh mảnh thành một đầu tuyến. Nó cái kia đầy đầu tiểu xà, cũng đối với Tiết Hành Tăng dương nanh múa vuốt. Tiết Nguyệt Xà yêu thanh âm tê tê cũng là trước nay chưa có sắc nhọn. Ngươi không thấy được băng hồn dẫn là thế nào chết sao? Đây chính là một cái tín hiệu. Đây chính là làm trái Hoa Sen hạ trang. Hừ, đế quốc cường đại, mấy chục vạn chiến lực, lại bị chỉ là mấy vạn người tộc sợ vỡ mật. Tiết Hành Tăng một thân xương tiết ông ông tác hưởng, rất là khinh thường. Một bên, Tiết tướng Trúc đồng dạng chấn động xương tuyết. Nhân tộc binh mã tại cấp tốc khuếch trương. Những ngày qua đến nay, số lượng đã vượt qua 5 vạn. Tiết Hành Tăng, bộ lạc dân đen thôi. Không có chút nào chiến lực. Không đáng để lo. Nhìn xem ngu xuẩn mất khôn Tiết Hành Tăng. Tiết Nguyệt Xà yêu lắc đầu liên tục. Một đôi trắng bạch bàn tay chắp tay trước ngực cùng một chỗ. Trong miệng tê tê rung động. Kế tiếp chính là ngươi. Kế tiếp nhận Hoa Sen trừng phạt nhất định là ngươi. Một bên, Xương Tử Sĩ đột nhiên mở miệng. Ngốc đồ vật, đừng ngây thơ, động động đầu óc của ngươi. Ngươi lựa chọn đầu phục nhân tộc, đi thờ phụng một đóa mới xuất hiện Hoa Sen. Vậy chúng ta phía sau Hoa Sen lại sẽ có như thế nào phản ứng? Những cái kia tàn bạo long tộc sinh vật chính là Hoa Sen võ lực hóa thân. Bọn chúng nhất định sẽ làm cho chúng ta chết không có chỗ chôn. Hà Thiên vẫn đứng lặng tại vương tọa bên cạnh, nhìn phía dưới như chợ bán thức ăn đồng dạng hình ảnh. Nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm gật đầu. Cổ ngữ có nói, tài dùng binh, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Một màn này, chính là Hà Thiên vẫn muốn xem đến. Còn có rất nhiều thống lĩnh không có tham dự tranh luận. Cũng tỉ như nói trên bờ vai kia ngồi Tiết Tiểu Vu Tiết Cự Tượng. Nó vẫn nhíu mày trầm tư. Hiển nhiên còn tại đung đưa không ngừng. Nhưng cái này đã đủ rồi. Bởi vì đế vương Cẩm Ngọc yêu tính tình lệch mềm. Thiếu khuyết có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền quân sư cực lực chủ trương chiến đấu. Cẩm Ngọc yêu cũng sẽ không tại bị đẩy lấy đi lên phía trước. Trong lúc suy tư, Hà Thiên vẫn quay đầu nhìn về hướng Cẩm Ngọc yêu. Mà cái này tinh mỹ tuyệt luân Tiết Ngọc pho tượng. Vẫn như cũ duy trì nữ đế vương tư thế ngồi. Không nhúc nhích, chỉ bất quá, tại hạ thuộc bọn họ cãi lộn trong quá trình. Trên mặt của nàng dần dần không có biểu lộ. Nàng chỉ là yên lặng nhìn phía dưới la hét ầm ĩ cung điện. Lặng lặng nhìn mỗi người biểu diễn. Nghiêm chỉnh mà nói, vị đế vương này chính là bị đẩy lên vương vị. Bởi vì cường thế lại tàn bạo người đế quốc. Cần một cái mềm mại một chút đại biểu. Đi cùng càng thêm cường thế. Tàn bạo long tộc đi thương lượng. Sự thật chứng minh, băng hồn dẫn bộ tộc cực lực chủ trương đạt được tốt đẹp hiệu quả. Cẩm Ngọc yêu làm không tệ. Đế quốc cũng cùng long tộc bình an vô sự. Tại đế quốc thống trị tuế nguyệt bên trong, người đế quốc thụ chút ủy khuất, thụ chút áp bách cũng là trong dự liệu. Dù sao người đế quốc ham liên hoa chi hạ an ổn hoàn cảnh. Tại không có năng lực giết chết long tộc dưới tình huống. người đế quốc cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Dù sao những ủy khuất này các thống lĩnh cũng không chịu được. Các thống lĩnh chỉ cần hưởng thụ địa vị siêu nhiên, cuộc sống tốt đẹp là có thể. Bởi vì, vô luận Long tộc đưa ra như thế nào điều kiện, lại phải cái gì cống phẩm, cuối cùng áp lực hết thảy đều sẽ thêm tại đế quốc bình dân trên đầu. Xung quanh bộ lạc thôn dân bên trên, đột nhiên, một cái thụ nhân cất bước tiến lên, ngửa đầu nhìn về hướng cao cao ngồi tại trên vương tọa nữ đế vương. Thống lĩnh, ngài đi cùng Long tộc thương lượng một cái đi, nhìn xem bọn chúng có nguyện ý hay không trợ giúp chúng ta đế quốc. Nói chuyện, là một cái Tùng Tiết Chí Tẩu, bọn chúng bộ tộc Hồn Châu Hồn Kỹ Tùng Tiết không nói gì. Bồi bạn Vinh Đào Đào cùng Vinh Dương Dương một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí hai huynh đệ bây giờ còn đang dùng, cùng Bách Linh Thụ Nữ một dạng. Tùng Tiết Chí Tẩu cũng là thực vật loại hồn thú, nhưng lại không giống như là Bách Linh Thụ Nữ như vậy. Không phải thuần túy đại thụ, Tùng Tiết Chí Tẩu chủng tộc này rất là đặc thù. Sinh mệnh chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất cùng Bách Linh Thụ Nữ giống nhau, đều là đại thụ hình thái, di động cực kỳ chậm chạp, càng muốn quanh năm cắm rễ nơi nào đó. Nhưng theo niên kỷ càng lúc càng lớn, Tùng Tiết Chí Tẩu cũng sẽ nghênh đón thuế biến, giống như phá kén thành bướm đồng dạng. Chủng tộc này sẽ từ to lớn cây cối bên trong đi tới, từ thuần túy đại thụ hình thái diễn biến thành thụ nhân hình thái. Đây cũng là bọn chúng bị định nghĩa là chí tẩu nguyên nhân. Bởi vì phàm là bọn chúng bộ tộc hiện lên hình người thời điểm xuất hiện, liền đã tương đương cao tuổi. Tùng Tiết Chí Tẩu một thân làn da vẫn như cũ là vỏ cây, chỉ là có tứ chi, ngũ quan, đỉnh đầu còn tán lạc từng mảnh lá thông. Cái này xanh mơn mởn lá thông đầu rất là xõa tung, có loại nóng qua cảm giác. Cái này kiểu tóc nếu là đặt ở xã hội loài người, ngược lại là rất thích hợp đi làm cha nam không có cường thế băng hồn dẫn. Tùng Tiết Chí Tẩu làm cố vấn đoàn một trong, cũng rốt cục có chút quyền nói chuyện, chủ động mở miệng hướng đế vương đề nghị. Trên thực tế, băng hồn dẫn bộ tộc còn có người, chỉ là chưa đạt tới đứng tại trong cung điện trình độ. Thứ nhất, thứ hai quân sư vị trí cũng tạm thời chỗ trống. Cẩm Ngọc Yêu mặt không thay đổi nhìn xem Tùng Tiết Chí Tẩu. Cái kia tinh mỹ ngọc thạch giống như trên khuôn mặt, không có nửa điểm phản ứng. Tùng Tiết Chí Tẩu trần chờ một chút, hay là run run rẩy rẩy đi trở về chỗ ngồi của mình. Không người nào nguyện ý đối mặt tàn bạo Long tộc, bao quát đế vương Cẩm Ngọc Yêu cũng là như thế. Dù là cái này Cẩm Ngọc Yêu thực lực đỉnh phá trời, một tay Ti Vụ Mê thường đủ để chống cự Long tộc tiến công, nhưng cũng không có người nguyện ý đặt mình vào hiểm địa. Cái nào nghĩ đến, những cái kia chưa quyết định thống lĩnh nghe được Tùng Tiết Chí Tẩu đề nghị đằng sau, vậy mà nhao nhao đứng dậy tán thành. Thời gian dần trôi qua, ồn ào chợ bán thức ăn yên tĩnh trở lại, thanh âm cũng dần dần thống nhất. Bởi vì, Tùng Tiết Chí Tẩu đề nghị là hiện giai đoạn nhất là điều hòa đề nghị. Đối mặt với cấp dưới nhất trí đề nghị, thật lâu, Cẩm Ngọc Yêu rốt cục có một tia đáp lại. Tất cả đi xuống đi. Các thống lĩnh trong lòng coi như hài lòng. Bọn chúng đạt được muốn trả lời. Cũng như là trước đó mỗi một lần như thế, bọn hắn cũng liền không còn bước thoái vị. Nhao nhao rời đi. Cẩm Ngọc Yêu lại là một mực ngồi tại trên vương tọa, nhìn qua trống rỗng cung điện, lần nữa rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, Cẩm Ngọc Yêu đột nhiên động. Nàng chậm rãi buông xuống trùng điệp hai chân, đứng dậy. Hà Thiên vẫn cẩn thận từng ly từng tí hướng lui về phía sau mở mấy bước. Cũng tùy ý cái này to lớn ngọc thạch pho tượng tự thân đi về trước qua. Nàng thật muốn đi gặp Long tộc a. Hà Thiên vẫn âm thầm suy tư. Cất bước đi theo. Cung điện hậu phương, có một đầu nối thẳng liên hoa chi hạ đường hầm dưới mặt đất, làm Long tộc nơi ở. Nơi đó là đế quốc cấm khu. Lớn như vậy trong đế quốc, tựa hồ cũng chỉ có Cẩm Ngọc Yêu một người có tư cách tiến vào nơi này. Hà Thiên vẫn rón rén đi theo Cẩm Ngọc Yêu tiến lên. Thật dài đường hầm đi rất lâu, cho đến đường hầm lối đi ra, Cẩm Ngọc Yêu lần nữa ngừng lại, tựa hồ là đang điều chỉnh cảm xúc. Làm tâm lý kiến thiết Hà Thiên Vấn nhìn qua trước mắt vị đế vương này uyển chuyển bóng lưng. Đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Vị đế vương này nhìn ngăn nắp xinh đẹp, thụ vạn thú triều bái. Kết quả là, còn không phải cái bị người điều khiển, đẩy mạnh đi ra đại biểu. Nói thật, Hà Thiên Vấn biết Cẩm Ngọc Yêu tính tình mềm, nhưng là sụi xuống loại trình độ này, cũng là để cho người ta không lời có thể nói. Tạm thời không đề cập tới nàng đế vương thân phận, vẻn vẹn nói nàng tự thân có thực lực cường đại, vì cái gì còn muốn bị người thúc đẩy. Cho nên, một cái voi nhỏ từ nhỏ bị thuần thú sư nuôi nhốt đứng lên, quất trưởng thành, đợi voi nhỏ lớn lên trở thành voi lớn thời điểm, đã có đầy đủ năng lực xông phá trói buộc, nhưng nó nhưng như cũ không dám bước ra năm đó cái kia vòng. Hà Thiên Vấn một đường đi theo Cẩm Ngọc Yêu đến đường hầm cửa vào, nhưng cũng không đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn bước vào nổi lơ lửng băng tinh cấm khu. Không ra mười mấy giây đồng hồ, Hà Thiên Vấn liền nghe được đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Thanh âm kia từ chỗ xa vô cùng truyền đến, lại phảng phất nổ vang bên tai bờ. Rất nhanh, Hà Thiên Vấn liền nhìn thấy Cẩm Ngọc Yêu cuống quýt quay trở về đường hầm. Cẩm Ngọc Yêu ăn bế môn canh, nàng thậm chí ngay cả lời đều không có dựng vào, liền bị long tộc cho chạy về. Sau đó, Hà Thiên Vấn rốt cục nhìn thấy Cẩm Ngọc Yêu hiện ra tâm tình. Nàng cái kia một mực mặt không thay đổi sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trong mắt tựa hồ mang theo một chút tức giận. Hà Thiên Vấn trong lòng vui mừng, đi theo Cẩm Ngọc Yêu nổi giận đùng đùng bước chân. Đầu này thật dài đường hầm, phảng phất là một lần tâm linh hành trình. Khi Cẩm Ngọc Yêu trở về lớn như vậy trong cung điện lúc, Hà Thiên Vấn tận mắt nhìn đến, trên mặt nàng âm trầm cùng phẫn nộ đã biến mất không còn tam tích. Thay vào đó là một tia bất đắc dĩ, một chút uể oải. Hà Thiên Vấn chau mày, trầm tư một lát, lúc này rời đi, chỉ còn lại có một cái đế vương, chậm rãi ngồi về trên vương tọa, âm thầm thất thần. Cùng lúc đó, đế quốc bên ngoài, trong rừng tuyết, đại đội nhân mã chậm chạp tiến lên, hậu phương tiết vụ tràn ngập. Đầu lĩnh tộc thiếu niên lang có thể nói là hăng hái. Trên bờ vai đứng thẳng một cái duy mỹ mộng yểm tuyết kiêu. Hai bên trái phải, đúng là hai cái tuyết tướng trúc. Một cái là cưỡi tại tuyết tê vương sau bên trên, xuất lĩnh gần 500 tiễn đạp tuyết tê bộ đội đại tướng Vinh Lang. Một cái là cưỡi trên tuyết dạ kinh, xuất lĩnh ngàn người kỵ binh đoàn đại tướng Đế Trúc. Hai cái uy vũ quỷ tướng quân cùng tồn tại một quân. Các lĩnh một đội, phân loại Vinh Đào Đào sau lưng tả hữu. Hình ảnh kia, đừng đề cập có nhiều khí thế. Mà tại hai cái kỵ binh bộ đội hậu phương, là một đám chiêu mới ôm bộ lạc thôn dân. Nhân tộc danh hào đã khai hỏa, tuyệt đại đa số bộ lạc đều lựa chọn biết nghe lời phải. Cùng nhân tộc cùng chung mối thù. Đương nhiên, cũng có một chút bộ lạc, thôn dân không nguyện ý gia nhập chiến đấu. Vinh Đào Đào đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Theo đại quân chậm chạp tiếp cận đại bản doanh, Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. So với nửa tháng trước đó, hiện tại tiết cảnh quân viễn chinh đại bản doanh đã xây dựng thêm đến nhìn không thấy cuối trình độ. Tại các đại quân viễn chinh tướng lĩnh phong phú kinh nghiệm phía dưới, toàn bộ đại bản doanh bị phân ra rất nhiều khu vực, có thể nói là ngay ngắn rõ ràng. Trở về, doanh địa cửa ra vào, một vị nữ tướng quân đứng chắp tay, đi theo phía sau mới cảnh vệ viên An Vũ, ngước mắt nhìn tuyết tê bên trên Vinh Đào Đào. Ngươi không cần lần nào đến đều tiếp ta, những tướng sĩ khác bọn họ sẽ cảm thấy ngươi khác nhau đối đãi. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói, Cao Lăng Vi lại là cười, ngươi hẳn là hưởng thụ quá trình này, mà không phải suy nghĩ lung tung mặt khác. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, tay hắn khuỷu tay chống đầu gối, mò xuống thân đến, nhìn trước mắt tư thế hiên ngang nữ tướng quân. Vậy cảm ơn ngươi thích ta. Cao Lăng Vi hoàn toàn chính xác không còn là cái kia khó chơi tiểu quỷ. Tiến hóa làm hòa ái Diêm Vương nàng, đã không cần thông qua cố giả bộ đi ra lãnh khốc cùng uy nghiêm chỉ hạ. Nghe Vinh Đào Đào lời nói, Cao Lăng Vi ngược lại là tự nhiên hào phóng nhẹ gật đầu. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào lại bồi thêm một câu. Đây là ngươi hẳn là Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào hì hì cười một tiếng. Xoay người bên dưới châu. Trương Hoan thế nào? Có thể trao đổi à? Cao Lăng Vi sắc mặt nghiêm túc một chút. Lắc đầu. Đầu óc của hắn vẫn như cũ hỗn loạn. Nói chuyện cũng là hồ ngôn loạn ngữ. Đãi hắn thân thể lại dưỡng tốt một chút. Chúng ta tốt nhất đem hắn đưa về địa cầu. Tiếp nhận chuyên nghiệp trị liệu. Vinh Đào Đào cũng là thở dài. Ngươi tiếp thu bộ lạc thôn dân đi. Ta đi xem hắn một chút. Không để ý đã 3 triệu chữ rồi tương đương vung hoa. No tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.